Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyện ma làng quê của tác giả Minh Phụng, Nhánh Lan Rừng. Câu chuyện có tên là Miếu Thờ Cô Dâu. Và chúng ta sẽ cùng xem là đến cái miếu này cầu cảnh thì liệu có hết cái cảnh ế hay không. Các bạn có thể hỏi tác giả Nhánh Lan Rừng ở nick đang được ghi bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like video anh em YouTube, đặc biệt anh em YouTube ấn mạnh vào nút like hộ tôi cái, để tôi tăng tương tác kênh cái. Ấn vào nút chia sẻ video và để lại comment ở bên dưới cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện, hay là đôi khi chúng ta chào hỏi nhau cái cho tôi phấn khởi cũng vui rồi. Các bạn cũng có thể vào trong shop ở trong profile và trong phần mô tả ở bên dưới, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm. Cái găng gật này mix cùng với cái xạ đen, nó đang được anh chị em rất là ưng bụng khi mà trị về cái đường gan, đường thận, đặc biệt là ăn tốt, ngủ tốt. Xạ đen nó có một vài hợp chất ức chế các dị tế bào giảm ung thư. Thì các bạn có thể là nghiên cứu trên các cái phương tiện thông tin đại chúng để biết cái công dụng cụ thể của loại này, bởi vì nó là thảo dược cây rừng ở Việt Nam mình thôi, nó không phải đâu xa cả. Để sẽ biết công dụng của nó và sẽ mua sử dụng nha. Còn không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau có bên nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Miếu Thờ Cô Dâu, tác giả Nhánh Lan Rừng. Nằm nép mình trong cánh rừng được bao bọc bởi những đồi thông thấp, ở trung tâm thị trấn này là một phức hợp với rất nhiều hình thức kinh doanh. Từ đây đi ra đường quốc lộ chính độ khoảng 2-3 cây số. Con đường đi vào với hai bên lề là những cây thông cao vút, những căn biệt thự cho thuê nghỉ dưỡng san sát nhau, đan xen nhiều phong cách. Ở đây có diện tích rộng lớn. Hiện tại mô hình kinh doanh này đang là một tổ hợp gồm những khu viện dưỡng lão, khu nghỉ dưỡng, khu hoạt động cho thanh thiếu niên ở các trường quốc tế, các dịch vụ. Ông chủ trung tâm này là một đại ca gia kín tiếng trong mảng giáo dục. Ông mua lại trung tâm này mới đâu đó chỉ chục năm nay mà thôi. Điều này có nghĩa nơi đây ngày xưa được sử dụng cho mục đích khác. Trên đỉnh ngọn đồi cao nhất trong khuôn viên này có một ngôi miếu đã lâu rồi, cô độc, lạc lõng, với những cảnh vui nhộn ầm ĩ ở bên dưới. Những nhân viên đã từng làm ở đây lâu năm, cứ mỗi ngày rằm mùng một đều tranh thủ, nếu như không bận bịu thì sẽ qua ngôi miếu, sau đó thắp nhang cầu khấn này nọ. Thấy người ta bảo nhau rằng là ngôi miếu này thiêng lắm. Ông chủ cũng dặn dò kỹ người quản lý, nhất định là phải nhang khói vào những ngày rằm, ngày mùng một. Ít thì cũng phải được cái mâm hoa quả tinh tươm bày biện thắp nhang ở miếu. Hiện đang có hai người quản lý, một Tây một Ta, cứ như vậy mà thay phiên nhau. Ngôi miếu cô độc ấy hôm nay lại nghi ngút khói, vàng mã đốt cũng nhiều, hoa quả đủ loại. Dân quanh vùng lân cận ngày hôm nay cũng đến nhang khói đông lắm, bởi nay là ngày giỗ của người được thờ ở trong miếu này. Cái miếu này gọi là Miếu Cô Dâu. Lý do có cái tên này là vì người ta kể cho nhau nghe, vào những ngày rằm trăng sáng, ở miếu thấp thoáng có bóng người con gái thướt tha, mặc trang phục cô dâu cổ màu đỏ. Đây là dạng cổ phục từ thời ngày xưa. Cô dâu có khi thì ngồi im lặng, một mình nhìn chăm chăm ra ngoài. Có khi thì ôm mặt thút thít khóc lên những tiếng ai oán. Tiếng khóc của cô ấy vang vọng khắp cả quả đồi. Những lúc như vậy, không một ai dám bén mảng lại gần để kiểm chứng thực hư, bởi nếu là những người dân ở quanh vùng này, đặc biệt là nhân viên làm việc ở cái khu này, thì còn ai xa lạ gì với người con gái đáng thương ấy. Cái câu chuyện của một thời xa vắng, nó kể ra thì nó mất thời gian lắm. Những âm thanh lạch tạch vang lên đều đặn. Tiếng kéo cắt tỉa cây rất vui tai, phát ra ở khu cây thông già. Người đàn ông gần 40 đang chăm chỉ cặm cụi cắt tỉa những bụi dương xỉ được trồng ở quanh gốc thông. Ông tên là Thiện, đã làm công việc vườn tược ở đây trên dưới chục năm. Ông Thiện nay được cân nhắc làm tổ trưởng quản lý phụ trách cây xanh, sắp xếp vườn cây ở đây đã mấy năm rồi. Thấy bảo là lương ông cao lắm, công việc lại nhàn hạ. Được giao việc này cũng bởi nhiều lý do tâm linh, và có lẽ mãi sau này thì vẫn cứ luôn luôn được tin tưởng, cũng chỉ mình anh được giao việc này mà thôi. Đi theo anh Thiện thì còn có một con mèo trắng đẹp lắm, bộ lông bóng mượt, toàn thân trắng muốt, đôi mắt long lanh như cẩm thạch. Đặc biệt con mèo này, dù toàn thân trắng nhưng trên đôi mắt của nó có hai cái đốm đen. Cái này thường người ta thấy ở chó là nhiều, kiểu như là chó bốn mắt, chứ con mèo lại có con mèo bốn mắt. Chính cái sự đặc biệt này nó lại gây chú ý cho người ta khi nhìn thấy con mèo. Anh Thiện vẫn cứ hay gọi nó là con Linh Miêu đấy. Ai cũng nghĩ cái tên ấy chỉ là bình thường, duy chỉ có vài người thì cực kỳ để ý mới nhận ra cái Linh trong từ Linh Miêu này chính là tên người vợ đã qua đời của anh. Đi dạo một vòng quanh vườn, cắt tỉa dọn dẹp quang đãng, sau khi đã ưng ý thì cũng vừa lúc chuông điện thoại kêu lên. Đấy là tiếng chuông báo thức, có nghĩa là nhắc nhở anh cũng hết giờ làm việc, vừa đúng 5 giờ 30 chiều. Dọn dẹp đồ đạc dụng cụ vào kho, đi chấm vân tay, chào hỏi anh chị em xong, anh Thiện lại cùng với con mèo bốn mắt leo lên xe máy thong dong đi về. Nhà anh Thiện cách khu tổ hợp này độ 5 cây số. Về nhà thấy cổng đã mở sẵn, cho xe vào sân. Như là một thói quen, con mèo nhảy phát xuống đất rồi thoăn thoắt chạy vào chơi đùa với hai đứa trẻ con. Hai đứa con sinh đôi của anh Thiện, thằng con trai tên là Lương, con gái tên là Lành, năm nay độ 9-10 tuổi gì đó. Vợ anh Thiện tên là Linh, kém anh ấy 7-8 tuổi, cưới nhau gần 1 năm đẻ sinh đôi xong. Các con vừa đầy tháng thì chị Linh bỏ chồng bỏ con với bao lo toan vất vả, bỏ lại buồn vui kiếp người mà một mình chị về chốn an lạc của cõi siêu sinh vô hình. Cái chết của chị Linh người ta đồn nhau là chị trúng gió, chị cảm mạo đột ngột. Ngày hôm nay cũng vừa đúng là ngày giỗ của chị, lại trùng đúng vào ngày giỗ của người được thờ ở trên miếu cô dâu. Nhìn con mèo trắng quấn quýt tung tăng bên hai đứa trẻ, anh Thiện mỉm cười, chỉ là trong ánh mắt của anh đượm buồn. Anh biết, chỉ sau đêm nay, con mèo này sẽ không còn trên thế gian này nữa. Xoa đầu các con hỏi han xem tình hình hôm nay ở nhà học hành như thế nào, rồi xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Nồi dưa cơm chắc đã chín, rau muống luộc cũng đã xong. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn chăm chỉ giúp bố việc nhà. Ở cái tuổi này chúng nó cũng đã phải hiểu rằng mẹ chúng nó đã qua đời từ lâu. Đun nước sôi nhanh tay, ra bắt con gà trống to nhất chuồng thịt, loay hoay chuẩn bị mâm cơm cúng thịnh soạn cũng xong. Mấy bố con thắp nhang khấn vái mẹ, chờ cho nhang cháy phân nửa rồi hạ cỗ. 5 bát, 5 đôi đũa, như biết bao nhiêu là lễ dỗ khác. Con mèo trắng thế nào mà nó loanh quanh một hồi. Lúc này trong ánh mắt của anh Thiện, anh thấy mắt của nó sáng lên. Nó đi vờn vờn quanh anh, quanh hai đứa trẻ con, rồi thế nào dừng lại đúng ở vị trí cái bát trống trên mâm. Anh Thiện thở dài rồi quay sang các con. Nào, ăn cơm đi, mời cả nhà. Bữa cơm hôm ấy diễn ra vui vẻ lắm. Hai đứa trẻ con còn nhỏ có biết gì đâu, cứ thế mà cắm cúi ăn, rồi khúc khích trêu đùa nhau. Chỉ có anh Thiện thỉnh thoảng lại thở dài một cái, gắp miếng rau, ăn rồi nhâm nhi chút rượu. 11 giờ đêm, khi đã nằm trên giường, vắt tay lên trán, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Đến giờ này, anh vẫn còn chưa ngủ được. Có tiếng cửa phòng khe khẽ kéo cả kéo kẹt mở ra. Con mèo trắng đi vào thong dong nhảy tót lên trên giường, trèo lên nằm ở ngay trên ngực của anh. Tao còn ngủ cả rồi chứ. Mai chủ nhật nghỉ cả ngày, anh cũng được nghỉ. Anh đưa chúng nó đi chơi. Giờ này rồi mà anh Thiện còn nói chuyện với ai? Nghe cách nói của anh thân thiết, tựa như là ngày nào anh cũng nói chuyện vậy. Trong đầu của anh Thiện, giọng nói dịu dàng vang lên. Các con ngủ cả rồi, bài vở cũng dọn dẹp xong rồi, nhanh quá nhỉ. Chỉ còn nốt đêm nay, nốt đêm nay thôi. Sáng sớm mai trước khi mặt trời mọc, em sẽ phải rời đi, vĩnh viễn rời xa anh và các con. Lúc này không gian như ngưng động, âm thanh không có một tiếng nào cả, chỉ còn tiếng thở dài não nề của anh Thiện. Rất lâu sau anh cất lời. Em yên tâm đi, nếu có thể chờ thì chờ anh thêm 15 năm. 15 năm nữa thôi, khi các con đã an ổn, lúc ấy anh sẽ xuống dưới đó đi tìm em, được không? Con mèo trắng lúc này nằm lim dim, đôi chân trước cào cào khẽ lên ngực của anh Thiện. Được như ngày hôm nay, em cũng đã quá cảm tạ đấng thần linh tạo hóa rồi. Ngày này cuối cùng cũng đến, em cũng không còn nối tiếc điều gì, cũng chẳng mong cầu gì hơn. Đến với thế gian này với hai bàn tay trắng, lúc ra đi em còn có anh, có con ngoan ngoãn để lại cho đời. Còn cầu mong gì nữa hả anh? Đừng an ủi anh làm gì, em mới là người cần phải được an ủi. Anh còn các con, anh sẽ ở bên chăm lo cho chúng nó cho đến ngày anh đi. Biết đâu trong cõi siêu nhiên vô hình ấy sẽ có lúc mình được đoàn tụ với nhau. Cứ như vậy, anh Thiện và con mèo trò chuyện cả đêm, một đêm thức trắng. Bên trong con mèo này ẩn chứa một bí mật, một bí mật mà chỉ có anh Thiện biết. Bí mật đã chôn sâu cả chục năm nay, và có lẽ anh Thiện sẽ vĩnh viễn chôn giấu trong lòng. Ở bên ngoài, một bóng dáng áo đỏ mặc trang phục cổ phục cô dâu ngồi ngay bên thềm nhà. Cái bóng ấy nhiều lần muốn đi vào trong nhưng lưỡng lự lại thôi. Chắc không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện đang diễn ra. Hơn 10 năm về trước, khi khu tổ hợp này còn chưa có tên như bây giờ, lúc ấy nó là trung tâm đào tạo tổ chức phương pháp các hoạt động cho thanh thiếu niên, gọi tắt là XO. Chủ nhân của khu này ngày ấy là ba ông chủ tên là Hiếu, Công và Thắng. Năm ấy Hiếu độ tầm 26, bố là người Đài Loan, mẹ là người Việt. Bố Hiếu là một ông già có vợ cả bên Đài rồi, nhưng lại chỉ có nhõi một cô con gái. Ông này sang Việt Nam mở mấy công ty sản xuất bao bì, đồ may mặc quần áo giày dép, thế nào rồi cặp kè với mẹ của Hiếu, năm ấy mới ngoài đôi mươi. Thế rồi cứ như vậy ăn ở với nhau. Đến khi sinh ra, nuôi lớn Hiếu 18-19, ông bố người Đài qua đời. Tất nhiên là trước khi chết, ông đã để lại cho mẹ con Hiếu một số tiền khổng lồ. Hiếu mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ, càng lớn lên, gã càng có những hành động suy nghĩ một cách bệnh hoạn. Dù được che đậy rất kỹ trong thời gian đi du học ở bên Đài. Năm 24 tuổi, mẹ con Hiếu mua mấy quả đồi ở khu rừng thông này, thành lập trung tâm tổ chức XO. Hiếu bị bệnh như thế, nhưng gã lại học rất giỏi. Với nền tảng là có nhiều tiền, có một bà mẹ khéo léo ngoại giao, cái trung tâm này lúc nào cũng có nhiều học viên. Biết con bị bệnh, tâm thần có vấn đề, bà Nhung sợ hãi mỗi lần tiếp xúc với chính con trai mình. Sau này khi Hiếu được bố đón sang Đài để nhận tổ quy tông cho ăn học luôn ở bên đó, bà mới thở phào. Sau khi ông già người Đài chết, bà Nhung chính thức thoải mái mà đi cặp kè này nọ đủ kiểu. Bà khôn ngoan khi mọi giấy tờ đất cát ở đây đều đứng tên của bà hết. Ngoài mặt thì bà có vẻ yêu thương chiều chuộng đứa con trai, nhưng thực chất trong lòng của bà chỉ mong sao nó chết quách đi càng nhanh càng tốt. bà ta dẫm dúi kết hôn với một thanh niên kém bà đến 18 tuổi, đã sinh hạ thêm một đứa con trai nữa, hiện đang sống hạnh phúc cùng với gia đình nhỏ bé. Dần dần, trung tâm này càng ngày càng phát triển, nhận các hợp đồng với những trường song ngữ, những trường đại học quốc tế, khoa quốc tế. Đan xen với đó thì trung tâm này càng ngày càng nổi tiếng, dành hẳn một khu đào tạo dạy dỗ kỹ năng cho bọn trẻ, cho các thanh thiếu niên không may mắc bệnh tự kỷ, bệnh rối loạn nhận thức. Hiếu đứng tên giám đốc, sau Hiếu có hai người bạn thân làm phó giám đốc, một người tên Công, một người tên Thắng, tất nhiên là những người cũng có bệnh như Hiếu vậy. Ba thanh niên này gia cảnh sàn sàn nhau, đều rất giàu, nhà cũng chỉ có nhõi cậu ấm nối dõi mà thôi. Việc được nuông chiều từ bé, cộng thêm tính cách lập dị, khác người, khiến cho cả ba người này ngoài việc học giỏi, thì đầu óc của bọn họ cũng suy nghĩ ra những thứ kỳ quái, thứ đáng sợ và đáng kinh tởm, chính là việc thích hành hạ, thích trêu chọc, thậm chí là tàn hại các con vật vô tội, bất kể là loài vật nào. Tính cách là vậy, độc ác là vậy. Thế nhưng trong mắt của người ngoài, Hiếu luôn luôn là một người thân thiện, tươi cười. Có người đã đặt ra câu hỏi tại sao bị tự kỷ từ bé, mà trông Hiếu còn thành đạt bằng mấy người bình thường. Ấy, nguyên nhân là do cả ba được đào tạo, được nuôi dạy trong một ngôi trường gì đó ở tận bên xứ Đài. Ngôi trường này chủ yếu giao giảng về một môn phái nào đó, một thứ gì đó mà có lẽ là họ tự nghĩ ra, một vị thánh thần đặc biệt nào đó. Ở đây người ta cũng dần dần quen với những câu chào rất thân mật của ông chủ trẻ như Hiếu. Ồ, chào anh chị em, thượng đế ban phước cho anh chị em. Hoặc có khi đại loại chào mọi người, xin thượng đế ban phước cho mọi người. Kèm với đó là những cái giơ tay vẫy vẫy, những nụ cười tươi rói, những cái nhe răng đều tăm tắp. Mỗi khi nói chuyện xã giao, chuyện đời với nhân viên ở đây thì chỉ độ 10 phút thôi, Hiếu sẽ lảng sang cái đề tài truyền đạo. Đại loại như là: anh chị em phải siêng năng cầu nguyện, phải thường xuyên sám hối rửa tội với Thượng Đế. Mình làm việc sai trái cũng không sao đâu, chỉ cần thành tâm sám hối với Thượng Đế, người sẽ tha thứ cho, sẽ giúp cho mình trong sạch lại. Luật pháp cũng sẽ bị Thượng Đế bịt mắt mà không tìm đến mình nữa. Hoặc tỷ như: tôi đã thấm nhuần và biết đến phương pháp chữa bách bệnh qua con đường cầu nguyện. Mỗi khi tôi cầu nguyện, chỉ cần tôi chạm tay vào ai, người ấy sẽ khỏi hết mọi bệnh tật. Đấy là quyền năng của Thượng Đế đấy. Mọi bệnh tật đều là do tà ma nhập vào, hãy để cho Thượng Đế diệt sát nó đi, thế là mình hết bệnh. Vừa nói, Hiếu bắt đầu mở cho mọi người xem cái video gã cùng với vị giáo chủ kia thể hiện thần thông. Giáo chủ giơ tay lên, mấy chục người ở trên màn hình giật đùng đùng ngã lăn ra sùi cả bọt mép. Tất cả đều được cho rằng là bị tà ma nhập vào người cho nên mới như vậy, và Thượng Đế của giáo chủ đang cứu họ đấy. Nói chung cái giáo phái mà Hiếu, Công và Thắng đang theo này, nó cao siêu lắm. Bất kể ai chỉ cần có đức tin, có niềm tin vào Thượng Đế của họ, thì sau này chết sẽ được về với dưới chân của Thượng Đế, một nơi an vui khoái lạc. Còn nếu như theo các tôn giáo khác, chết đi sẽ làm ma làm quỷ vất vưởng, có khi còn bị đọa đày vào cái cõi hỏa ngục. Ngày trước khi xây dựng cái trung tâm này, Hiếu đã lên phương án để sẵn tại một khu đất rất rộng. Khu đất này quyết định sẽ xây dựng một cái nhà thờ thật to, nơi ấy thờ Thượng Đế của bọn họ. Chỉ cần đi theo cái lớp này thì chẳng mấy chốc, những kẻ ấy sẽ lần lượt mang tiền đến cúng cho Hiếu. Chỉ cần bán được một thứ gì, tỉ dụ như cái dây chuyền, hoặc là mỗi một lần đọc cái kinh của Thượng Đế của bọn chúng, Hiếu chỉ nói rằng đó đã được Thượng Đế ban phúc. Như vậy, cho dù là có 10 triệu, 50 triệu hay thậm chí tiền tỷ, thì họ cũng sẵn sàng bỏ ra. Điều kiện để tham gia vào cái giáo phái của Hiếu cũng đơn giản thôi. Chỉ cần thực sự tin tưởng và thường xuyên tham gia vào các buổi họp, các buổi học kinh pháp, học sách giáo phái là được. Và để có sách để được học như thế thì mỗi tháng họ phải nộp đến 30% thu nhập của họ cho vị trưởng nhóm. Có thể hiểu nôm na là một vị thiên thần của Thượng Đế. Chức vị của thiên thần càng cao thì họ sẽ nộp càng cao. Và hình như giáo chủ của họ nghe đồn bây giờ tháng phải nộp trên 1 tỷ đấy. Họ thực cũng chẳng có một hình tượng cụ thể nào cả. Họ không có tượng thờ, chẳng có gì hết. Chỉ giao giảng rằng trên đời này không có một thánh thần nào khác ngoài thượng đế của họ, người tạo ra vạn vật. Và chỉ duy nhất nhất ngài mới là thánh thần, cho nên không được phép thờ cúng ai hết ngoài ngài. Việc thờ cúng ở nhà các vị, nhà như là thờ tổ tiên, thổ công, thổ địa, thì thật ra chỉ là thờ ma, thờ quỷ thôi. Người chết đi rồi là sẽ về với nước của thượng đế, hoặc là sẽ bị ném vào địa ngục. Chứ làm gì còn tổ tiên nào, làm gì có thổ công, thổ địa, gia tiên nào đâu. Nếu như không phải vì ba cái thằng cha này là chủ của cái trung tâm này, không phải là dạng gia đình giàu có, thì không khéo đã bị đám nhân viên làm việc ở đây dìm chết đuối trong nước bọt. Quả thực, có phải là ai cũng sẵn sàng mà nghe theo những cái lời ma mị của chúng đâu. Tỷ dụ như có ông già bị nặng tai, chuyên có đẩy xe đưa các đồ khăn trải bàn, màn rèm ở trong khu này, vẫn cứ cằn nhằn: tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi mà tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như thế này. Nếu mà là tôi thì tôi lại chả... Đừng có đùa với tôi nhá. Giả gân giả cốt chứ đồ chứ không giả. Bồ lao thật đấy. Người Việt mình là phải thờ cha thờ mẹ, là phải thờ tổ tiên ông bà. Liền thả liền thiền lại xui người ta về dỡ bàn thờ như thế. Bồ lao thật đấy. Tôi năm nay 70. Ấy thế nhưng ông ấy cũng chỉ dám nói sau lưng thôi, chứ mà nói trước mặt thì không khéo đuổi việc, mất bố nó mên công. Nghe đồn là Hiếu đang phụ trách cái chức vụ gì đấy cũng khá cao. Giáo chủ mỗi một năm sẽ qua khu vực này của Hiếu 1-2 lần. Nghe nói là phải đi bí mật lắm, sợ bị người ta phát hiện. Người đời có câu, kẻ hay đi xoa dịu cho người khác thường lại bất lực với việc của chính mình. Đấy, giáo chủ có thể có quyền năng của thượng đế, thế mà mỗi một lần đến đây cứ phải lấm la lấm lét. Thắng và Công thì cũng không niềm nở được như Hiếu, khuôn mặt lúc nào cũng lầm lì, ánh mắt nhìn người khác đôi khi quắc lên đáng sợ, tựa như là con dã thú đang nhìn mồi. Đặc biệt là Công, Công có dáng đi như là con rắn, đã thế lại còn thích mặc quần bó ôm sát eo, phô ra cái cặp giò chân vòng kiềng đến là sợ. Ở cái trung tâm này có trên dưới 40 người được chia ra nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận sẽ đảm nhiệm những thời gian khác nhau, thế nhưng chủ yếu là họ làm hành chính. Hệ thống camera rải khắp nơi, chỉ riêng khu nhà của ba ông chủ thì duy nhất không có một cái camera nào. Đến cả bảo vệ cũng không mấy khi thò mặt sang đây để đảm bảo sự riêng tư của ba ông chủ. Ba triển đồi mộng mơ được cải tạo xây dựng hơn 10 khu nhà. Nhà làm việc, văn phòng, nhà ăn, nhà bếp, nhà tập trung, phòng ngủ, các hoạt động giải trí, các hoạt động giảng dạy, tất cả đều được chia ra rõ ràng. Trên tít đỉnh đồi cao, ba căn nhà sàn đẹp, vườn cây ao cá đủ cả. Đây là nơi ở của ba ông chủ. Cách đó một đoạn là hai cái bể bê tông to được dùng để chứa nước. Nước từ đây sẽ được chảy xuống các con suối nhân tạo trong trung tâm, rồi sau đó được bơm tuần hoàn. Cứ như vậy, đây là một khu cực kỳ VIP. Mấy ông chủ này từ ngày có cái bể kia, họ đã đi mua đâu đó về rất là nhiều chó, mèo, thỏ. Rồi họ quay vào. Thức ăn đều là dạng viên cho ăn sẵn, không phải là thức ăn bình thường. Nhân viên mỗi một lần đến đây kỳ cọ vệ sinh, họ đều cảm giác hình như là số lượng những con vật nuôi ở đây giảm dần. Khi giảm đến quá nửa, thì lập tức là các ông chủ sẽ lại cho xe chở bổ sung đến. Mỗi loại đều luôn luôn giữ ở khoảng hơn 20 con. Nhân viên có hỏi, các ông chủ thì chỉ bảo là chúng nó cắn nhau, chúng nó bệnh chết. Dù sao thì chúng nó cũng về dưới chân của thượng đế. Quả thực là những người làm ở đây lâu năm, mỗi một lần nhìn thấy nụ cười đó của Hiếu, họ đều rợn người. Năm ấy Thơ 22 tuổi, quê đâu đó tận trên vùng Tây Bắc xa xôi. Cuộc đời từ khi sinh ra đến giờ cơ cực vất vả trăm bề. Là con gái lớn trong gia đình có đến 6 anh chị em. Sau Thơ là 5 người em, 4 trai 1 gái nheo nhóc. Đặc biệt là người em sát sau Thơ tên là Linh. Con Linh nó bị điên từ năm 12-13. Con bé này do tự ý đọc và luyện theo lời dẫn trong một cuốn sách cổ của tổ tiên truyền lại, loanh quanh thế nào rồi hóa rồ. Có lẽ cái đầu óc nhỏ bé của nó không thể chịu nổi những cái thứ khủng khiếp trong cuốn sách. Tổ tiên dòng họ của Thơ nghe nói là người từ phương Bắc, cũng không rõ là đã xuống dưới phương Nam từ bao giờ. Đến đời ông nội của Thơ thì chỉ được mỗi bố của Thơ là còn sống sót trưởng thành, còn lại con cái chết hết. Bố Thơ đẻ đến 6 đứa con, thế mà cũng chỉ có mỗi đứa con út là con trai. Trong gia đình của cô có nhiều bí mật lắm, nhưng tuyệt đối họ không bao giờ kể cho các con gái nghe điều gì về gia tộc, về dòng họ. Gia tộc này từ xa xưa phải lẩn trốn từ phương Bắc xuống đây là để tránh cái nạn diệt vong của những người biết về vu thuật và bùa chú. Lúc ông nội của Thơ hấp hối, ánh mắt của ông cứ đau đớn nhìn vào cháu gái như muốn nói gì đó. Chỉ là lúc ấy ông già đã trở nên cấm khẩu, cho đến khi ông dùng hết sức tàn đưa tay chỉ vào con Linh điên, chỉ nói một từ cấm rồi ngoẹo đầu mà tắt thở. Một tuần sau bà nội cũng qua đời, tựa như có một thế lực nào đó bắt cả ông cả bà đi. Con Linh điên là gánh nặng đè lên vai của bố mẹ và Thơ. Nó cứ ngơ ngơ ngác ngác như là người mất hồn, cả ngày lang thang. Có lần nó đi đâu dễ phải đến cả tháng trời. Ấy thế mà tưởng nó chết, nó lại mò về. Sau này Thơ quen biết mấy người dưới xuôi, họ giới thiệu đến làm lao công ở trung tâm XO. Ở đây được trả lương cao, được bao ăn bao ở. Làm việc đâu đó một năm thì bỗng nhiên Thơ bỏ đi. Nghe nói có bạn bè nào đó rủ sang bên nước ngoài làm việc, việc nhẹ lương cao gấp mấy lần ở đây. Thơ đi mà cũng chẳng báo cho ai. Thơ đi đâu đó được một tháng thì có người đến làm thay. Người này chính là con Linh, khi ấy độ 21-22. Ở đây không ai biết việc con Linh là em gái của Thơ, và càng không ai biết về quá khứ của gia đình con Linh. Nó chỉ nói nó là trẻ mồ côi, vào đây để có chỗ ăn chỗ ở, lương cao thấp không quan trọng. Lúc Linh đến đây cũng trùng hợp là lúc Thiện cũng vừa mới trở về quê, rồi xin một chân làm vườn trồng cỏ, cắt tỉa cây cối ở đây. Năm đó anh Thiện mới chỉ độ 29-30. Con Linh không biết vì sao bỗng nhiên lại khỏi bệnh. Dù rằng nó điên suốt bao nhiêu năm trời, cũng không biết vì sao mà nó biết được chị Thơ nó làm ở đây mà mò đến. Và liệu rằng Thơ có thực sự bỏ đi như là những người ở trung tâm này nói hay không? Quá khứ của Thiện nó cũng chứa được nhiều điều huyền bí. Dường như là ở cái trung tâm này, mỗi một người đều có một bí mật riêng, mà trong cõi vô minh có một điều gì đó bí ẩn từ từ đẩy họ vào với nhau. Linh làm việc được một tuần, bắt đầu có những sự lạ. Đầu tiên là một trong ba ông chủ là Công, gia đình giàu có. Công bị tự kỷ bẩm sinh, là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ bê, cuộc sống nặng nề, thứ duy nhất Công có chỉ là tiền. Cho nên tính cách của Công tiêu cực lắm. Công dường như không có cảm giác đau, thậm chí cho dù ngã chảy máu be bét thì gã cũng không hề nhăn mặt cau mày. Đêm ấy đang nằm thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên Công rùng mình vì cảm giác bên tai có tiếng sột soạt, cứ như kiểu là tiếng móng tay móng chân của loài động vật nào đó đang cào lên những thớ gỗ ở trên cái bờ tường ốp. Đôi mắt của Công nhíu lại, gã từ từ mở ra rồi chồm dậy muốn đi ra ngoài xem là chuyện gì. Công không vội bật điện, đi lại nhẹ nhàng như một con mèo. Trong đầu của Công nghĩ đến một con vật tội nghiệp nào đó sổng chuồng ở khu nuôi phức hợp, trốn ra đây. Khóe miệng của hắn vén lên một nụ cười. Chưa đến lúc thịt mà chúng mày... Mày lại tìm đến để chết đấy à? Dưới ánh trăng mờ ảo, bên ngoài cửa sổ có một con mèo màu đen to lắm. Sự khác biệt ở đôi mắt con mèo, đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn lửa đang nhìn chằm chằm vào Công. Là một kẻ từ nhỏ đến lớn chưa biết sợ là gì, nhưng giờ phút này bỗng nhiên Công rùng mình. Gã đưa tay bưng miệng, bởi lẽ ngay ở dưới chân con mèo là một cái đầu người bê bết máu, tóc tai rũ rượi đang lăn lăn. Điều kinh khủng nhất đó là cái miệng của cái đầu nó vẫn còn đang mở ra nhóp nha nhóp nhép, mấp máy như đang muốn nói điều gì đó. Ở phía đằng sau chỗ lan can, một cái thây không đầu đang từ từ nhô lên. Bàn tay gầy guộc, có chỗ thịt đã thối rơ cả xương, đang quờ quạng như đang muốn tìm chính cái đầu của mình. Công lùi lại, kinh hãi, cho đến khi đôi mắt ở trên cái đầu trợn lên đảo láo lên, nhìn thẳng về phía gã. Đôi mắt trợn to cứ như là hai quả bóng bàn, cái mí mắt thậm chí còn không khép vào nổi. Lúc này, Công sợ hãi, giật lên một cái. Cảm giác như là toàn bộ máu trong người của gã dồn hết vào tim. Quả tim của gã không thể chịu nổi, gã nấc lên một tiếng, đưa tay ôm chặt lấy ngực rồi ngã vật ra. Công chết trong tư thế đứng như trời trồng. Sau đó con mèo đen kia lúc này từ từ đứng dậy. Nó nhìn chăm chăm vào cái thây đang đứng sừng sững của Công, kêu lên vài tiếng. Chỉ thấy từ trong người của Công, một làn khói mờ ảo bay ra, bị con mèo ấy hút vào. Lúc này cái đầu nằm lăn lóc ở dưới chân con mèo, phát ra âm thanh. Mày đúng là thứ quỷ tham ăn. Tao còn đang muốn hành hạ để nó sống không bằng chết, tra tấn linh hồn nó, rồi đến lúc mới đọa đầy nó xuống cõi âm tào địa phủ chứ. Con mèo nghe vậy thì kêu meo meo vài tiếng như chừng đã hiểu. Nói rồi, đến lúc này cái thây không đầu mới từ từ túm lấy cái đầu đặt lên thân xác của mình. Nó từ từ đứng dậy, bộ dáng của nó bây giờ vặn vẹo một cách đáng sợ. Chỉ thấy sau đó nó ôm lấy con mèo, cả người cả mèo từ từ biến mất vào trong bóng đêm. Cho đến khi tất cả biến mất thì cái xác vô hồn của Công mới đổ vật xuống. Ở bên khu nuôi chó mèo phức hợp kia, những cánh cửa sắt nhốt bầy chó mèo bỗng nhiên từ từ mở ra. Lũ chó mèo đứng dậy nhẹ nhàng đi ra khỏi chuồng. Kể cả là những con thỏ vốn dĩ là rất hiền lành, đến lúc này con mắt cũng đỏ ngầu lên, lặng lẽ đi ra như đang theo một tiếng kêu gọi nào đó. Chúng nó bâu hết lên chỗ sàn gỗ nơi cái xác của Công đang nằm, liếm hết toàn bộ máu huyết đang chảy ra lênh láng. Cho đến khi tất cả sạch sẽ, bầy chó mèo đã xé xác của Công ra, ăn tươi nuốt sống. Tất cả lại từ từ thối lui về chuồng, nằm im lìm ở đó. Trên bầu trời cơn giông tố ập đến, cho đến khi nước mưa hắt vào bên mái hiên rửa sạch toàn bộ dấu vết, Công biến mất như chưa từng xuất hiện. Sáng ngày hôm ấy, nghe bảo là có một đoàn hơn 60 học viên thanh niên từ các trường quốc tế và độ 20 trẻ tự kỷ, độ tuổi đang học trung học cơ sở sẽ tham gia khóa học đào tạo ở đây. Mọi việc đều đã được lên kế hoạch từ trước, ai vào việc nấy, bộ phận nào phụ trách bộ phận nấy. Ba ông chủ theo lịch thì họ sẽ là người đào tạo chuyên sâu cho lớp trẻ có vấn đề về nhận thức, Hiếu và Thắng ăn mặc chỉnh tề. Bọn họ cũng không mấy ngạc nhiên khi giờ này Công chưa xuất hiện, bởi lẽ Công có thói hay ngủ dậy muộn, luôn luôn là người đến sau cùng trong các công việc. Mục đích của bọn họ lôi kéo lũ trẻ đến đây chính là để tẩy não lũ trẻ. Ngày xưa ba người này cũng là những kẻ bị bệnh, gặp rắc rối trong việc giao tiếp và nhận thức như đám trẻ. Ấy thế mà nhờ sự tẩy não trong tổ chức của ông bố người Đài Loan kia, bây giờ Công, Hiếu và Thắng đã trở thành những kẻ cực kỳ đáng sợ. Cứ mãi hăng say truyền giải, Hiếu và Thắng quên mất sự vắng mặt hẳn của Công. Mãi cho đến tận trưa thì mới nhận ra. Sang bên nhà Công tìm mãi mà không thấy đâu. Cuối cùng thì mặc kệ. Tối ngày hôm ấy cũng vẫn tiếp tục tham gia hoạt động với đám thanh niên. Thỉnh thoảng hỏi nhau, rồi lại hỏi bọn nhân viên xem. Tuy nhiên tất cả mọi người đều lắc đầu, không biết Công đâu cả. Chắc là nó lại trốn đi đâu thư giãn đầu óc rồi. Bực bội quá. Trước nó cũng đã có mấy lần như thế rồi. Việc đang nhiều như thế này mà lại còn cứ thế mà đi. Nghe Hiếu nói, Thắng cũng nhổ toẹt bãi nước bọt. Kệ nó. Khuya ngày hôm ấy, hai kẻ bọn họ bắt đầu thay quần áo đen, lẩn khuất trong bóng đêm mờ ảo, tìm xuống dưới căn hầm bí mật. Hai ngày nay chưa cho đám động vật nuôi ở đây ăn. Vừa bước xuống, những tiếng kêu ghê rợn vang lên. Tuy nhiên đối với Hiếu và Thắng thì việc này đã quá quen. Những con vật nhìn thấy bọn họ lại khác với mở hôm. Chúng nó không rúm gió, không muốn chạy trốn nữa mà cứ nằm đó lim dim, đưa con mắt lạnh lùng dõi theo hai kẻ đang bước xuống. Cái bọn này, chúng mày không sợ tao nữa à? Không sợ tao nữa à? Hiếu cầm một cây gậy chích điện đập rầm rầm vào những cái chấn song sắt. Thế mà kỳ quái, ngày hôm nay những con vật lại tuyệt đối không hề có một phản ứng gì. Thậm chí có con nó còn khe khe hé mắt liếc nhìn một cái rồi lại thôi, cụp đuôi mà ngủ. Có lẽ chúng ta phải đổi hình thức chơi một chút. Tao không thích những con vật này nữa. Tao muốn đổi thành người. Hiếu quay nhìn sang bên Thắng, nhận được cái gật đầu. Lần trước con danh kia nó chết nhanh quá, chứ nếu không thì còn vui nữa. Chỉ có điều rằng bây giờ tìm người ở đâu đây? Sẽ có thôi. Tao thấy thỉnh thoảng cái con Linh, cái con nhân viên mới đến đây đấy. Mày cứ để ý mà xem, biết đâu. Hai thằng nhìn nhau cười sằng sặc, xem ra có vẻ chúng đang để mắt tới cô nhân viên mới từ trên vùng cao xuống. Nơi triển đồi, một bóng dáng đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào Hiếu và Thắng. Ở bên cạnh là con mèo đen đang quanh quẩn. Điều đặc biệt đó là con mèo đen còn đang gặm một cái cổ tay. Cái cổ tay này đeo một cái đồng hồ mà nếu như bây giờ Hiếu và Thắng nhìn vào sẽ nhận ra. Đây chính là cái đồng hồ của Công. Chỉ thấy cái bóng áo đỏ từ từ lướt đi rồi bay về phía trên đỉnh đồi. Nơi ấy có ngôi miếu cổ. Đêm nay sau cả một ngày mệt mỏi, Thắng đang ngồi thong dong, tựa lưng vào tường, ngâm mình trong cái bồn sục dễ chịu. Độ 20 phút sau đi ra khỏi phòng tắm, huýt một điệu sáo vui vẻ. Vừa đi đến phòng ngủ, Thắng bỗng nhiên khựng lại hít cái mũi. Sao cái mùi gì mà tanh thế? Đưa tay ngửi lại trên người mình thì không phải. Chả có lẽ nào đây là mùi máu của những con vật lúc nãy đã dính vào người mình. Thắng nở một nụ cười quái đản rồi leo lên trên giường. Chỉ là từ dưới gầm giường thò ra một cái đầu đen xì xì, mớ tóc bắt đầu lòa xòa ở trên đất. Một cái bóng người không hề có một tiếng động nào lặng lẽ bò lên trên người của Thắng. Lúc này gã đã chùm chăn, nhắm mắt lim dim. Tuy nhiên bỗng hắn cảm thấy lạnh, một cái lạnh đến tê tái. Nó không giống như cái lạnh do thời tiết gây ra. Cho đến khi đôi mắt của Thắng khẽ hé hé, gã mới liếc nhìn xem là cái nhiệt độ ở trên cái điều hòa là bao nhiêu, thì thứ đang đứng lửng lững ở bên cạnh làm cho Thắng rùng mình. Ngay bên cạnh giường là cái bóng cao lêu nga lêu nghêu. Cái bóng dáng này rất giống thằng Công, nhưng ở bên cạnh thằng Công còn có một con mèo to lắm. Và cái thứ mùi tanh hôi lúc nãy Thắng vừa ngửi thấy lúc từ trong phòng tắm ra đang tỏa ra từ đây. Tiếng cười khủng khục lạnh lùng vang lên. Quả nhiên là Công. Công đứng đó, chỉ là ánh mắt của gã bây giờ vô cùng đáng sợ. Trong mắt của gã trắng bần bọt, cái con ngươi co lại chỉ như là một cái chấm mực bút bi. Công từ từ cúi gập người, Thắng mơ hồ có thể nghe tiếng xương gãy, răng rắc răng rắc. Cho đến khi khuôn mặt của Công đã áp sát tới, Công từ từ há miệng ra. Hàng loạt những cái thứ sâu bọ, ký sinh trùng nhèo nhào từ trong miệng của Công ọc tới, tràn trề trên mặt của Thắng. Thắng muốn dãy giụa, thế nhưng con mèo đen nó nhảy tót lên trên, ngồi chồm hổm ở trên ngực của Thắng, làm cho gã không tài nào mà dãy nổi. Tựa như là có nguyên cả một tảng đá lớn đang đè trên ngực mình vậy. Cho đến khi không còn chịu đựng được nữa, cái bụng của Thắng đang bị những cái thứ sâu bọ bò vào trong giúp đến nỗi trướng cả lên tròn xoe. Thắng học lên một tiếng, rồi sau đó gã cúi xuống kinh hoàng nhìn thấy cái bụng của mình vỡ bục cả ra. Bây giờ thân xác của Công mới từ từ đứng thẳng dậy. Gã khẽ nở nụ cười. Cho đến khi những ánh mặt trời chiếu vào mắt, Thắng dùng mình tỉnh giấc như một thói quen. Gã điều đầu tiên làm đó chính là đưa tay sờ lên bụng mình. Không không, là mơ. Mình vẫn còn sống. Vừa làm vệ sinh cá nhân xong, Hiếu thay quần áo thì cũng ngơ ngác nhìn về phía cửa chính. Một người đàn ông trong tình trạng quái gở, đầu tóc bù xù, cũng đang từ từ xuất hiện. Hiếu còn đang định chửi, không biết là bọn bảo vệ để thế nào mà lại để cho một lão ăn mày vào đây. Thế nhưng ngay khi nhìn lại thì nhận ra là thằng Thắng. Này, mày làm sao đấy hả Thắng? Mày lại chơi đồ quá đấy hả Thắng? Mới có một hôm không gặp mà sao trông mày quái dị thế? Thắng thều thào đi vào, ngồi xuống thở dài. Tao không ngủ được. Đêm qua tao mơ ác mộng. Thế rồi đầu óc của tao cứ mụ mị đi. Nó tra tấn thần kinh tao, đến tận sáng nay tao mới hồi tỉnh. Hiếu ơi, tao nghĩ rằng là tao bị thứ gì đó bám theo đó. Là thằng Công nó hóa thành quỷ. Những thứ sâu bọ trên người nó bỏ vào người tao. Hiếu nhổ toẹt bãi nước bọt. Mày phải nhớ, chúng ta được Thượng Đế bảo vệ mà. Không có một thế lực ma quỷ nào có thể động được đến chúng ta. Ây. Hiếu ơi, hay là đi sang tìm thằng Công. Sang bên khu nhà nó tìm thằng Công. Quả nhiên hai thằng dắt nhau sang bên đó, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Công đâu. Suốt cả ngày hôm đó, Thắng cứ như là người mất hồn, đầu óc suy nghĩ mông lung lắm. Tuy nhiên chẳng thể nào hiểu được những thứ mình đã gặp là thực hay là mơ. Công đã mất tích 2 ngày, Thắng thì đơ đơ. Lúc này Hiếu là kẻ khống chế tất cả. Lại nói về cô bé Linh. Linh về làm việc ở đây rất kiệm lời. Có thể là do bao năm sống trong tình cảnh nửa điên nửa dại, bây giờ mới tỉnh lại hòa nhập cuộc sống bình thường. Linh vẫn chưa thể cởi mở. Linh gọi Thiện là chú, dù sao thì Thiện cũng hơn Linh đến hơn chục tuổi. Thiện chỉ cười trêu, bảo Linh phải gọi mình là anh. Thực lòng trong lòng Thiện cũng dâng lên một cảm tình rất lớn đối với cái cô gái miền ngược này. Hai người thỉnh thoảng gặp nhau cũng có chào hỏi, có đôi khi thân thiết rảnh rỗi thì ngồi nói chuyện nhiều hơn. Thiện và mọi người ở trung tâm này không biết rằng cứ mỗi đêm qua 12 giờ, Linh lại ngồi lặng lẽ ở trong phòng. Cô không ngủ, mà cô ngồi giống như là đang thiền định vậy. Linh đã làm thế ngay từ ngày đầu tiên đến xin việc ở đây. Khi chị Thơ được đồn là đã bỏ theo bạn sang nước ngoài làm việc, người đứng ra rủ Thơ đi nghe đồn tên là Hoài, làm ở bên khu vực buồng phòng, ở cùng khu với Thơ. Hoài đi được hai hôm thì Thơ cũng biệt tích, cho nên mọi người mới nghĩ là hai cô đi với nhau. Đêm đầu tiên đến trung tâm này, Linh thế nào mà lại xin ở vào đúng cái phòng ngày xưa chị Thơ đã ở. Căn phòng mặc dù đã được dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng ngay khi vào đến đây, Linh lại lúi cúi sắp xếp tất cả mọi thứ y hệt như lúc Thơ đã ở và sắp xếp, mặc dù Linh trước đó chưa từng đến đây ở bao giờ. 12 giờ đêm trăng thanh gió mát, Linh lặng lẽ ngồi ở trên giường, đôi mắt lim dim nhắm lại, giống như là người đang ngồi thiền vậy. Trong miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu thần chú một cách kỳ quái. Loáng thoáng ở bên cửa có một bóng người xuất hiện. Một bóng người toàn thân be bét máu, khuôn mặt nham nhở đầy vết cắt, điều đặc biệt là khóe miệng được khâu lại bằng những sợi dây thép. Bóng hình ấy không ai khác chính là Thơ. Một khi mà bóng hình này xuất hiện ở đây, hẳn là Thơ đã chết. Nhìn linh hồn của chị gái, nước mắt của Linh chảy ra. Ánh mắt của Linh trở nên sắc lạnh. Ít phút sau, một con mèo lững thững nhảy qua ô cửa sổ, đi vào trong phòng. Đây là một con mèo hoang ở trên núi. Nó vẫn thường quanh quẩn kiếm ăn ở trung tâm này. Ánh mắt của nó xanh lè lè nhìn chằm chằm vào Linh. Con mèo tựa như là đang bị Linh thôi miên, và cũng bị tiếng rì rầm từ trong miệng của Linh gọi tới. Cứ như vậy, những câu thần chú chú Linh càng đọc, thì con mèo càng thêm quy phục. Cho đến khi đôi mắt của con mèo nhắm lại, một lần nữa mở ra thì nó đã đỏ lòm lòm. Linh đã sử dụng thứ bùa chú cực kỳ cao siêu trong cuốn sách của gia phả nhà mình, triệu hồi cái thứ ma quỷ ở trong con mèo đến đây. Đến khi Linh mở mắt, lúc này đồng tử trong đôi mắt của Linh giống hệt như đồng tử trong đôi mắt của con mèo. Linh cất giọng, nhưng giọng nói cũng chẳng phải là của cô nữa. Chúng không đáng sống. Em có cách hóa giải để em có thể tiêu diệt tất cả bọn chúng mà mình không liên quan gì. Em sẽ giúp chị báo thù. Em sẽ dùng mọi cách để mà cho chúng đau khổ đến lúc chúng còn muốn chết hơn cả là được sống. Chỉ đến khi những tiếng thần chú vừa dứt, thì con mèo mới từ từ phất đuôi một cái, thong dong đi ra ngoài, chỉ để lại trong màn đêm tiếng khóc thút thít của linh hồn chị Thơ và tiếng con mèo kêu lên não nề. Hóa ra những năm tháng bị điên, Linh không chỉ đơn giản là một người điên bình thường đâu, mà lúc đó trong đầu của cô là hàng loạt những thứ pháp chú được truyền lại từ xa xưa trong cuốn sách cổ, nó đang diễn biến lại. Những năm tháng đó, mình có thể hiểu được là Linh giống như kiểu là bị cơ đẩy, cho đến khi cô đã hoàn toàn học được những pháp chú đó thì cũng là lúc Linh tỉnh lại. Giờ đây cô đã nắm trong tay thứ ma thuật cực kỳ cao thâm của những người miền ngược. Mà thậm chí những ông mo, những bà cúng của người miền ngược khi biết đến cái thứ pháp chú này thì e rằng cũng phải dùng mình tránh xa Linh. Linh ngày ấy tìm đến trung tâm này, sau đó dần dần bắt quen với Thiện. Hai người có vẻ rất thích nhau. Đến bản thân Thiện cũng không hiểu, tựa như là có một thế lực vô hình nào đó đang kéo hai người lại. Vụ đầu tiên là cái chết kinh tởm của thằng Công. Công đã biến thành một cái thứ ma quái, được tụ lại bởi cái thứ giòi bọ và rắn rết lẩn khuất ở trong khu này. Công đã theo lệnh của con mèo. Cứ như thế, đêm hôm đó trong giấc mơ của thằng Thắng chẳng phải là mơ là mộng nào đâu, mà thực sự là Công đã đến và đã phun vào trong bụng của thằng Thắng những quả trứng của cái thứ giòi bọ kinh khủng. Ngày hôm ấy sau khi đi khám bệnh về, trời đã sập tối. Con dốc đi lên khu nhà sàn, Thắng thấy Hiếu đang ngồi một mình ở trên cái ghế đá, đôi mắt lim dim. Này, sao lại ngồi đây? Hiếu quay lại, ánh mắt thờ ơ. Tao đang cảm nhận lời của đấng tối cao. Ngài đang bảo chúng tao chúng ta phải tìm lấy một người là một con người chứ không phải là những con vật nuôi chán ghét kia nữa. Một con người mới có thể thỏa mãn được những nhu cầu của ngài. Thắng cũng gật gù. Cũng được. Thế mày đi khám thế nào rồi? Tao chỉ là hơi mệt một tí thôi, không sao đâu. Mày yên tâm đi, Thượng Đế sẽ ban cho mày sức khỏe, mày yên tâm đi. Hiếu gập theo cuốn kinh màu đen, trên ấy viết những ký tự rất kỳ quái, rồi sau đó đứng lên. Trước khi đi, Hiếu quay lại nhìn thẳng vào trong mắt của Thắng. Này, tao thấy ánh mắt của mày có vẻ lờ đờ lắm, có lẽ mày nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Có lẽ là cái việc tìm một con người dâng lên cho ngài phải để cho tao làm rồi. Thắng thở dài rồi sau đó tiễn Hiếu đi. Cho đến khi ngồi xuống ghế, Thắng tự nhiên thấy rùng mình, bởi lẽ gã cảm giác có gì thứ gì đó đang nhúc nhích ở trong cái ổ bụng của gã. Khẽ vén áo, Thắng cảm giác hình như là cái bụng của gã đang từ từ nhô lên. Dạo này gã còn đang sụt cân cơ mà. Và vừa rồi đi xuống dưới bệnh viện tỉnh khám, gã cũng đâu có thấy dấu hiệu gì kỳ quái đâu. Trong lúc Thắng còn đang mải suy nghĩ thì bất chợt cái ổ bụng của gã nổi lên, tựa như là có con gì đó đang động đậy những cái cục cuộn tròn. Hiếu ơi! Thắng ngẩng mặt nhìn xuống dưới chân đồi. Nơi ấy bóng dáng của thằng Hiếu đang đi khuất. Mặt trời đang dần dần khuất bóng, ánh sáng le lói. Thắng bất giác dùng mình, bởi lẽ ngay sau ngõ rẽ kia lại xuất hiện một cái bóng khác. Cái bóng đó không phải là thằng Hiếu, mà là một con mèo. Một con mèo đen. Con mèo bước ra khỏi bụi cây trong ánh mặt trời đỏ ối. Bộ lông của con mèo bên cạnh màu đen thì dường như còn đang dính đầy máu. Con mèo từng bước đi lên trên dốc thì cũng là lúc Thắng cảm giác cái ổ bụng của mình đang đau nhói, tựa như có vô vàn thứ sâu bọ đang cố cuộn ở bên trong đó. Thắng dùng mình giãy đành đạch. Hiếu ơi! Cứu tao! Mặc kệ cho Thắng kêu gào, thế nhưng chẳng có một lời nào đáp lại. Chỉ có duy nhất con mèo đang từ từ đi lên trên dốc. Cho đến khi con mèo đã dừng lại ở ngay dưới sân, ánh mắt đỏ ngầu của nó nhìn chăm chăm vào Thắng, kêu lên vài tiếng. Thì cũng vừa lúc cơn đau đớn đến xé gan xé ruột trong bụng của Thắng trỗi dậy. Gã cảm giác tựa như là có thứ gì đó đang cắn xé trong ruột trong gan. Đôi bàn tay của gã bấu chặt lấy cái ổ bụng. Máu đã bắt đầu rịn ra từ những mảng da thịt khi mà những đầu ngón tay của Thắng bấu chặt vào. Cơn đau bắt đầu xâm nhập vào tận trong xương, cơn đau thấu lên tận tim. Đột nhiên đôi mắt của Thắng trở nên sung huyết. Máu từ trong đôi mắt cứ thế mà nhèo ra, máu mũi máu tai cũng nhèo dần ra. Thắng bặm môi nghiến răng từ từ cúi xuống và gã nhận ra rằng những ngón tay của gã đã bấu đến mức toạc cả ổ bụng. Không, không. Từ trong ấy những cái thứ ma quái bắt đầu lúc nhúc chui ra. Đầu tiên là những con giòi màu trắng, tiếp theo là một con rắn chỉ nhỏ như cái đũa. Con rắn xanh lè lè là cái thứ rắn lục mà nó hay bám ở trên những cái dàn dây leo. Thắng lắp bắp, gã bắt đầu cầu nguyện. Gã cầu thượng đế của gã sẽ cứu gã lúc này. Xin hiến dâng, xin hiến dâng cho ngài, xin hiến dâng cho ngài tất cả lòng tôn kính của con. Bằng vào sự cứu rỗi, xin ngài, xin ngài, xin ngài hãy. Con mèo lúc này nhảy vụt lên một cái. Chỉ loáng một cái con mèo đã ngồi chồm hổm ở ngay trên chỗ bậc thang. Đến bây giờ thì cơn đau đã làm cho Thắng như á khẩu. Gã rú lên một tiếng, đồng thời đôi bàn tay của gã theo phản xạ mà giật mạnh sang hai bên, làm cho cái ổ bụng nó cứ thế toác cả ra. Ruột gan trong bụng của Thắng sổ ra ngoài, lẫn ở trong đó là vô vàn thứ sâu bọ ghê rợn. Thắng ngã vật sang một bên. Ở bên nhà của Hiếu, trở về nhà sau ca giảng đạo, nhìn đám trẻ con vốn dĩ là những đứa trẻ ngây ngốc, nay lại càng ngây ngốc sau khi nghe những lời của Hiếu nói về vị thượng đế toàn năng của mình. Hiếu rất hài lòng. Gã nheo nheo mắt. Trên đường đi về ngôi nhà riêng của gã, gã nhìn thấy bóng dáng của Linh, chính là cô nhân viên mới tuyển vào đây, cũng chính là đối tượng mà Hiếu đang muốn sở hữu để còn hiến dâng cho thượng đế của mình. Chào cô. Chào giám đốc. Cô đi đâu vậy? Thưa giám đốc, tôi mang chăn đệm đi sang bên khu giặt là. Vậy sao? Vậy xong việc, cô cố gắng sang bên thu dọn chăn ga gối đệm ở bên nhà tôi. Dạo này tôi cảm giác có cái mùi gì đó nó cứ ai ai tanh tanh. Không khéo là có con gì chết ở trong khu nhà tôi rồi. Chuột bỏ đâu. Sau khi nói vài câu xã giao, Hiếu quay về nhà. Ngôi nhà này của gã vốn dĩ là ngôi nhà đẹp nhất trong ba ngôi nhà của ba người quản lý. Nó lại nằm độc lập và điều đặc biệt là ngôi nhà này có cánh cửa chính nhìn thẳng sang đồi bên kia, nơi ấy là miếu cô dâu. Nhèo nhèo mắt nhìn sang bên đó, Hiếu lầu bầu. Có lẽ một lúc nào đó gã sẽ phải dỡ cái miếu kia ra thôi. Chứ ai lại để cái miếu hoang thẳng tầm nhìn như thế. Trước đây cây bụi mọc lên che chắn thì không nói, nhưng đợt vừa rồi Hiếu đã cho người phạt hết toàn bộ cây bụi mà trồng lên đó những loại hoa mới. Thành ra cái miếu nó cứ lổ lộ chắn ngay trước mặt. Hiếu lim dim đi vào trong phòng tắm, xả nước lên trên người một cách thật dễ chịu thoải mái. Cả một ngày trời gã đã quá mệt mỏi rồi. Ở bên ngoài kia gió thổi lồng lộng. Hiếu không biết được rằng ở ngay bên cạnh miếu cô dâu, một bóng người đang ngồi lặng lẽ ở đó, đốt lên một ngọn nến trắng rồi bắt đầu rì rầm những câu thần chú kỳ quái. Tắm rửa làm vệ sinh cá nhân xong, Hiếu đi đến trước một ban thờ. Trên ban thờ này không hề có tượng thờ của bất kỳ một vị thần thánh nào cả, mà ở trên đó chỉ có duy nhất một quyển sách. Đây là quyển sách kinh mà lúc nào gã cũng cầm ở trên tay. Quyển sách giao giảng về những thứ kinh của vị thánh thần kia. Hiếu nhìn quyển sách cho đến khi ở bên ngoài một bóng người bước vào. Cô Linh phải không? Cô đến thay quần áo à? Những quần áo cũ cùng với chăn đệm tôi để ở bên góc đó. Linh đang loay hoay, bất chợt Hiếu đứng lên đi tới. Này, cô Linh có rảnh rỗi không? Tôi có thể nói với cô Linh vài lời không? Có việc gì thế? Anh... cô Linh này. Cô có tôn thờ một vị thần thánh nào không? Ở trên chỗ các cô, người ta có thờ thần gì không? Linh nheo nheo mắt, rồi sau đó mím chặt môi lắc đầu. Vậy lúc nào rảnh rỗi, tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chia sẻ cho cô Linh vài thứ. Vâng. Thôi, tôi xin phép giám đốc. Tôi xin phép giám đốc. 3 ngày trôi qua, Hiếu lần này không thấy thằng Công thì chớ, đến lượt cả thằng Thắng cũng chẳng thấy nó đâu. Tìm sang bên nhà thằng Thắng thì mọi thứ sạch banh sạch bóc, hỏi đám nhân viên thì tuyệt đối không ai biết. Thằng Công nó hay đi lang thang thì không nói, chứ còn thằng Thắng lúc nào nó chẳng quanh quẩn ở đây. Vốn dĩ trong 3 thằng thì Thắng luôn luôn là thằng phụ thuộc đến 89/10 vào Thắng. Ngày thứ 5 sau khi thằng Công mất tích thì cũng là ngày thứ 3 thằng Thắng biến mất. Hiếu lúc này cảm giác bực bội trong người. Gã ngày hôm nay muốn trút cơn bực bội, liền mở cửa thong dong đi xuống một căn hầm. Nơi đây có vô vàn những con vật bị nhốt. Những con vật này sẽ là đồ tế, tế lên vị thượng đế của bọn chúng. Hiếu vân vê cái cằm, nheo nheo mắt nhìn đám con vật. Hời chúng mày, Tao thật phát điên lên. Ở phía góc nhà là vô vàn những xương. Ấy là xương của những con vật đã chết trong tay của Hiếu và Thắng cùng với Công, để thỏa mãn cho cái thú điên rồ của bọn chúng sau khi đã lấy máu hiến cho vị thượng đế. Từ từ đi đến ở giữa chậu máu đó, một cái chậu máu rất to làm bằng đá. Hiếu đặt cuốn kinh sách của vị thượng đế của hắn lên trên đó. Nào, đã đến lúc chúng ta tắm rửa cho ngài. Nào, cứ như vậy gã quỳ ở bên chậu máu, rồi dì dầm bài kinh chú của thượng đế của hắn, mà không biết rằng từ đằng sau lưng loáng thoáng có bóng một người đàn bà mặc áo cua râu, tựa như là một cơn gió màu đỏ lướt qua. Chỉ thấy loáng một cái, những cánh cửa lồng nhốt những con vật kia bỗng nhiên cạch một tiếng từ từ mở ra. Những con vật đang nằm im rúm gió ở trong những cái lồng lúc này cũng từ từ đứng dậy. Cho đến khi Hiếu rùng mình, gã quay phắt lại. Những con chó con mèo nhỏ vốn dị yếu ớt, đặc biệt là ở đây một thời gian, chúng đã tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của Hiếu. Cho nên chẳng cần Hiếu phải quát mắng, chửi bới gì, cứ hễ nhìn thấy Hiếu bước xuống căn hầm này là chúng rúm gió cả vào. Ấy thế mà bây giờ, tất cả những con vật đó đứng sừng sững, đôi mắt đỏ ngầu lên. Chúng đang từ từ tiến tới. Không. Ở ngay chỗ cầu thang đi xuống hầm là bóng dáng một người con gái mặc bộ cổ phục màu đỏ. của cô dâu thời ngày xưa. Một khuôn mặt rất quen. Mày Hiếu trợn mắt nhìn và nhận ra ngay, người con gái ấy không ai khác chính là cô Thơ. Mày là cứ như vậy, linh hồn của cô Thơ từ từ lướt tới cùng với đám chó mèo. Ánh mắt của họ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Hiếu. Hiếu cuống cuồng lùi lại cho đến khi chạm lưng vào cây cột, nơi trên ấy có chậu máu và cuốn kinh thánh. Gã vổ lấy cuốn kinh thánh của vị thượng đế của gã mà chìa ra phía trước. Thế nhưng những con chó mèo này cứ như là bị ma quỷ nhập vào, cùng với linh hồn của cô Thơ tiến tới. Chúng mày không được tiến đến. Thượng đế của tao sẽ trừng phạt chúng mày. Lại thêm một bóng người nữa lặng lẽ. Một bóng người con gái mặc một bộ quần áo của đồng bào vùng cao với những đường thổ cẩm xanh đỏ xuất hiện ở phía cửa hầm. Giọng nói lanh lảnh vang lên. Mày nghĩ rằng đấy là thượng đế của mày à? Không, không có thượng đế nào cả của mày cả. Đó là quỷ. Mày đã dùng hình ảnh con quỷ đó mà lừa dối người ta đó là thượng đế. Chứ làm gì có thượng đế nào mà lại xui con người đi tàn sát những giống loài khác, và thậm chí là tàn hại cả chính đồng loại của mình. Là mày. Mày đã lợi dụng sự mê tín của người ta, lợi dụng cái thứ tín ngưỡng của người ta mà viết ngược nó lại. Chứ chúng mày chỉ là lũ bần thiểu. Chúng mày làm sao mà biết thế nào là đấng toàn năng? Mày phải biết, cho dù là bất kỳ tôn giáo nào thì đấng toàn năng cũng đều hướng con người ta đến sự tốt đẹp. Còn chúng mày chỉ là lũ quỷ đội lốt người mà thôi. Người con gái đứng ở trên bậc cầu thang kia không rõ mặt. Chỉ có điều rằng dường như cô ta ở đây để khống chế tất cả mọi thứ. Linh hồn của cô Thơ cứ thế mà trồm tới cùng với những con chó con mèo. Thằng Hiếu lập tức hất đổ luôn cả chậu máu. Nó cầm cuốn sách kinh thánh kia của nó giơ lên. Cho đến bây giờ, nhìn vào những dòng chữ này, thằng Hiếu nghiến răng kèn kẹt. Đó là những bài kinh chú được viết ngược lại. Nghe thấy bảo vị giáo chủ của nó ở bên tận Đài Loan đã dựa vào cuốn kinh thánh của chính giáo mà viết ngược lại tất cả những điều đó, trở thành một cái thứ kinh thánh ma quái của chúng nó. Chúng nó bảo rằng có được thứ này thì đến cả ma quỷ từ cõi địa ngục cũng không thể làm gì, chứ đừng nói gì đến các vị thiên thần từ trên trời cao. Cho nên chúng nó vô cùng mạnh mẽ. Cái thứ này được tắm máu, nó lại càng trở nên đáng sợ. Nó giơ cuốn kinh thánh ở trên tay dính đầy máu, hướng ra phía trước. Nó gầm thét. Chúng mày tránh xa tao ra. Ấy thế nhưng lúc này chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tất cả bầy chó mèo từ từ tiến tới, cùng với tiếng cười ghê rợn của cô Thơ vang lên trong bóng đêm mù mịt. Chính tại căn hầm này, ở trên cái chậu máu này có cả máu của cô Thơ. Ở tại đây chúng nó cũng đã từng hành hạ cô Thơ và đoạt mạng cô. Thằng Hiếu quên mất một điều. Vị giáo chủ của nó làm sao có thể bảo vệ được nó khi mà nơi đây oan hồn của cô Thơ bị giam giữ. Những ngày tháng ở đây, Linh đã phải bỏ rất nhiều tâm sức thì mới tìm được nơi giam giữ linh hồn của chị gái mình. Linh đã dùng chính thứ bùa phép của mình học được để giải thoát cho linh hồn của chị. Dựa vào sự linh thiêng được người ta thờ cúng ngôi miếu cô dâu ở ngoài kia suốt bao nhiêu năm tháng, Linh đã tụ hồn chị vào trong miếu đó. Rồi mỗi một ngày, tụ thêm cả những linh hồn của những con vật bị bọn thằng Hiếu trừng phạt, giết chết về đó. Oán niệm càng nhiều thì sức mạnh lại càng lớn. Cứ như vậy, nay linh đã trả thù chúng nó và phơi bày sự thật, chính ba kẻ điên rồ kia đã làm ra những điều bệnh hoạn kinh khủng nhất. Không, không, chúng mày, chúng mày, không. Cho đến khi rời khỏi căn hầm đó, Linh lặng lẽ thở dài, rồi sau đó quay sang nhìn người đàn ông đang đứng ở phía góc xa xa, gật đầu. Tôi biết tất cả mọi thứ, chỉ là tôi không dám làm gì. Xin cô tha thứ cho tôi, Linh khẽ nói. Có lẽ anh nói đúng, có những thứ những người bình thường như các anh không thể làm được. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Linh hồn của vợ anh tôi đã tụ lại ở trên miếu cô dâu. Tôi sẽ gửi linh hồn đó vào trong con mèo. Anh sẽ được ở cùng vợ đúng đủ 10 năm. Sau 10 năm, anh sẽ phải lìa xa cô ấy, coi như là để trả ân nghĩa với anh. Nhưng tôi cũng nói luôn, khi anh đã ký vào thỏa ước này, thì đồng nghĩa một ngày nào đó, rất gần thôi, anh sẽ ra đi. Tôi có thể có bao nhiêu năm? Có lẽ là 15 năm, đúng với số tuổi. Vậy tôi nghĩ rằng đến lúc đó anh cũng đủ để lo cho các con. Linh vừa nói vừa chỉ vào góc, nơi đó là những đống vàng mà bọn thằng Hiếu đã tích lũy suốt thời gian qua. Tôi có thể lấy chúng vừa đủ. Bao nhiêu? Biết đủ là đủ, thế thôi. Đến đây, anh Thiện mới dùng mình, rồi khẽ nốt nước bọt một cái. Khóe miệng của Linh lại rì rầm những câu thần chú vô cùng kỳ lạ. Câu thần chú vừa vang lên thì bỗng nhiên con mèo xuất hiện. Điều kỳ quái diễn ra, con mèo từ từ tiến tới, bước qua Linh, bước qua cả anh Thiện. Sau khi anh Thiện lấy mấy thỏi vàng to, đúng như anh đã nói, biết đủ là đủ. Linh thấy anh Thiện như vậy thì khẽ gật đầu. Đi theo nó đi, đến miếu cô dâu. Là sao? Đi đi, anh sẽ được gặp lại vợ anh, thế thôi. Thật sao? Linh khẽ gật đầu. Anh Thiện cứ lặng lẽ đi theo con mèo. Thì ra từ khi ở đây, anh Thiện đã biết toàn bộ những tội ác của bọn thằng Hiếu. Chỉ là anh là người thân cô thế cô, anh biết nếu như anh nói ra thì e rằng đến chính anh cũng sẽ chịu hậu quả. Thế cho nên anh phải im, phải nếm. Và không ai khác, ngay khi biết chúng nó đã giết Thơ, anh Thiện đã đem việc ấy lên đến trên tận nhà của cô Thơ. Và người anh Thiện trực tiếp nói ra không ai khác chính là Linh, lúc ấy cũng vừa hồi tỉnh lại sau cả quá trình học pháp. Linh đã đi theo anh Thiện xuống đây. Cả hai người bọn họ đã lặng lẽ ở đây điều tra tất cả mọi thứ về bọn thằng Hiếu. Và cũng chính là anh Thiện cùng với Linh đã phá toàn bộ những yểm pháp của bọn nó trong căn hầm này, để cho cái thứ quyền năng ma quái của chúng không thể nào tác quái ở đây nữa. Vì vậy, cho nên mới có ngày hôm nay, mới có cái tử trạng kinh hoàng của thằng Hiếu đang bị bầy thú ở dưới kia đang cấu xé. Anh Thiện đi theo con mèo đen, đứng trước miếu cô dâu rất lâu. Bản thân anh cũng không biết là ngôi miếu này ở đây từ bao giờ, cụ thể là nó thờ cô dâu nào. Thế nhưng nghe Linh nói rằng nó thiêng lắm, bởi lẽ tất cả những linh hồn bị bọn kia đầy đọa đều tụ về đây cả, chứ nếu không thì tan xác, tan luôn cả hồn. Con mèo chui vào trong miếu một lúc rất lâu, cho đến khi anh Thiện bất chợt dùng mình kinh hãi khi từ trong miếu lại là một con mèo khác trôi ra. Một con mèo có bộ lông trắng muốt, chỉ duy nhất trên mắt của nó là hai cái đốm đen trông như là con mèo bốn mắt vậy. Trong đầu của anh Thiện vang lên tiếng nói quen thuộc, mà vừa nghe tiếng nói ấy anh Thiện run lên cầm cập. Đó là tiếng nói của vợ anh. Ở phía dưới chân đồi, Linh nhìn chăm chăm vào bóng dáng của người đàn ông khốn khổ ôm lấy con mèo lụi cụi đi về. Linh thở dài. Có lẽ những điều tôi làm là sai, nhưng ít ra cũng sẽ đem lại cho anh hạnh phúc cuối đời. Linh vừa nói vừa khẽ cúi xuống nhìn ở trên tay là một tập hồ sơ. Đây là tập hồ sơ bệnh án mà anh Thiện đã từng đưa cho Linh xem. Anh bị mắc ung thư ác tính, đã đến giai đoạn 3. Theo như bác sĩ đã phỏng đoán thì anh cũng chỉ còn độ 5 năm nữa. Việc thỏa thuận với Linh cũng là để cho anh Thiện thêm một cơ hội. 15 năm có lẽ cũng đủ, đủ để cho anh nuôi các con cái của anh trưởng thành, lo cho chúng có một tương lai ổn định. Đồng thời, Linh và anh Thiện cũng đã thỏa thuận với nhau. Cô sẽ dùng thứ pháp thuật tối thượng của mình để tụ lại linh hồn của vợ anh ở miếu cô dâu kia. Cùng với đó, cô sẽ cho linh hồn đó nhập vào một thứ gì đó để ở bên anh Thiện những năm tháng cuối cùng còn lại. Như vậy có lẽ đã là quá đủ, quá đủ với anh Thiện rồi. Khắp cả quả đồi gió thổi lồng lộng. Đôi mắt của Linh nheo nheo lại, khóe miệng khẽ lẩm bẩm. Còn đám người của cái thứ giáo phái kỳ quái ở tận bên Đài Loan, ta biết sớm muộn sẽ có một ngày khi không liên lạc được với ba thằng ở đây, các người sẽ tìm sang tận đây. Ta đây chờ các người. Các người đến đây, ta sẽ cho các người biết là cái địa ngục ta bày ra nó còn đáng sợ hơn. Nó còn đáng sợ hơn cả vị thần thánh mà các người đang tôn thờ. Kính thưa quý vị và các bạn, trong âm mưu là có âm mưu. Hết luôn em ơi. Chỉ đến đây thôi. Còn cái bọn kia thì chúng mình cũng biết được cái kết của chúng nó. Thằng nào sang thằng đấy thì biết mặt, đúng không? Thằng nào sang thằng đấy biết. Cô Linh cô ấy đã trừng phạt cả ba thằng thì không có cái lý gì mà những thằng tiếp theo sang cô ấy không trừng phạt được. Mọi thứ nó là đơn giản đấy. Chúng nó đã phải nhận lấy cái kết. Chúng nó ủa anh ghi tập 1 à em Lý? Anh nhầm đấy. Anh ghi tập 1 à? Đúng rồi, anh ghi nhầm đấy. Cái này có một tập thôi. Anh chào em Lý nhé. Hồi nãy khi mà đang đọc thì cũng có một bạn hỏi rằng là anh ơi, đây là nói về cái hội thánh gì gì đấy phải không? Thì anh ở trong chuyện tác giả không có nói rõ đến, trong văn bản không có nói rõ đến, thì thôi thì ai hiểu thế nào thì hiểu. Còn đối với anh thì anh chỉ nói rằng đây thì cho dù là một cái giáo phái gì thì nó cũng không phải là một giáo phái chính thống. Nó không phải là một giáo phái chính thống. Nó không là một tôn giáo chính thống. đúng không? Như là sự phán quyết đó đã nói đó. Không có một tôn giáo chính thống nào, không có một vị thần thánh thật sự nào mà lại đi xui, theo cách nói của Việt Nam mình gọi là con nhang đệ tử, còn theo cách nói nó hơi tây một tí thì là những tín đồ của mình làm cái điều ác cả. Bất kỳ một tôn giáo chính thống nào đều hướng con người ta đến sự tốt đẹp, hướng con người ta đến sự chân thiện mỹ. Cho dù là tôn giáo của người Á Đông hay tôn giáo của người phương Tây, và thậm chí kể cả những cái tín ngưỡng đồ đằng của một số bộ tộc thổ dân của Nam Mỹ, thì đều hướng con người ta đến cái chân, cái thiện, cái mỹ. Đấy. Còn những cái tôn giáo mà lại hướng con người ta đến cái việc mà điên rồ thì rõ ràng thì đó là cái tôn giáo không chính thống, là một cái dị giáo, một cái tà giáo. Đúng không? Tôi cũng đã từng chia sẻ với anh em rất là nhiều. Nếu như anh em nào ở Gang Thép sẽ biết là từ cái khu nhà tôi đi sang bên xóm Bình Dân thì nó có một cái xóm đạo. Từ khu nhà tôi ra đến ngay chợ khu Nam, nó có một cái nhà thờ đạo. Bạn bè cùng học của tôi lớn lên cũng có rất là nhiều dân xứ đạo. Đạo Công giáo tôi cũng đã từng được dự những cái buổi lễ đón Giáng sinh. Đấy, cùng với lại anh chị em của Đạo Công giáo thì họ đều nói rằng là đạo nào cũng thế, hướng con người ta đến sự tốt đẹp. Bạn tôi nhà theo Đạo Công giáo họ vẫn có ban thờ. Họ có ban thờ ngoài, ban thờ Chúa. Thì họ bảo vẫn có cái ban thờ ông bà tổ tiên, mặc dù nó nho nhỏ thôi nhưng vẫn có. Đó là sự tưởng nhớ. Nó không, có thể là cái cách thờ cúng họ không theo như mình, mà cái ban đó lập ra nó giống như là một sự tưởng nhớ. Thế cho nên là nó vẫn cứ nói với tôi rằng là đối với bất kỳ tôn giáo nào thì người ta vẫn cứ nói là tưởng nhớ tới những người đã khuất. Đó. Thì cách nói của theo người Á Đông mình thì là gì? Là tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên, là gia tiên. Còn họ theo tôn giáo Đạo Công giáo thì họ, đấy là một cái cách tưởng nhớ tới những người đã khuất, họ vẫn nằm ở trong cái tâm tưởng của mình. Đấy, thì chúng mình hiểu là như thế. Ừ, cũng giống như kiểu là những bộ tộc da đỏ ở Nam Mỹ thì họ có những cái cây cột. Những cây cột, trên cây cột đó chạm trổ những bộ mặt. Mỗi một gia đình sẽ có một cái cây cột gỗ cao như thế. Trên cây cột đó chạm trổ những bộ mặt. Mỗi khi có một người ra đi, một người thân của họ ra đi, họ sẽ chạm trổ lên đó một bộ mặt. Cây cột nó rất là cao. Đấy. Thì đó là một, cũng là một cái cách tưởng nhớ. Chứ còn tôi thấy rằng là có một số tôn giáo lại kêu cầu người, bà yêu bảo người ta là bỏ, bỏ ban thờ, đập phá ban thờ gì gì đó, thì tôi nghĩ rằng đó là sự không chính thống. Đấy, cái quan điểm của tôi rất là đơn giản thôi. Cứ hướng con người ta tới cái tốt đẹp, chân thiện mỹ thì đó là chính thống. Thế thôi, mình hiểu điều đó. Còn Hào theo đạo dụ, đạo dụ thì cái ổn đấy em ạ, đạo đấy được ổn đấy, đạo dụ của em là ổn. À, đối với tôi thì nhà nước, pháp luật công nhận tôn giáo nào, nhà nước, pháp luật công nhận tôn giáo nào thì đó là sự chính thống. Đấy là có quan điểm của cá nhân tôi. Đó là sự chính thống. Cho dù là đạo giáo được lưu truyền từ phương Bắc xuống, cho dù là đạo Công giáo lưu truyền từ phương Tây vào, cho dù là đạo Phật, cho dù là đạo Mẫu, cứ được nhà nước công nhận thì đó là sự chính thống. Cứ hướng con người ta đến cái sự chân thiện mỹ thì đó là cái tôn giáo đáng để theo. Thế thôi. Còn tôi xin phép là chúng ta không nói quá sâu về tôn giáo ở đây nha các anh em. Chúng mình là chương trình văn nghệ, chẳng qua là chuyện nhắc đến thì mình nói thêm một chút ít thôi nhá. Còn về cái việc mà bảo là anh ơi, tại sao mà những đứa trẻ tự kỷ mà nó giỏi như thế, thì bây giờ bạn cứ hình dung thế này. Mình cũng may mắn là người được học chuyên sâu về tâm lý học lứa tuổi. Thế cho nên là mình hiểu như thế này nhá. mình hiểu như thế này này, các bạn, đối với một đứa trẻ bình thường, chúng nó lớn lên, chúng nó sẽ phải, đầu óc của chúng nó sẽ, cái hệ tư duy của chúng nó sẽ phải phân chia cho rất là nhiều thứ. Một con người bình thường lớn lên, chúng ta sẽ phải từng lứa tuổi một, chúng ta sẽ phải phân chia đầu óc cho rất nhiều thứ, tư duy của chúng ta sẽ phải hoạt động rất nhiều mảng. Tôi nói tỉ dụ, một đứa trẻ lớn lên nó sẽ phải bỏ tâm sức, cái não bộ của nó phải bỏ tâm sức, cái tư duy của nó phải hoạt động khi ở trường học học đủ 13 môn trước đây và sau này là 9 môn, đúng không? Tiếp tục lớn lên nữa, nó sẽ còn phải lo là làm sao chống chế khi mà hôm nay ở lớp phạm lỗi, khi mà ngày hôm nay bị điểm kém thì về với bố mẹ chống chế thế nào. Nó phải lo khi mà nó bắt đầu nó chơi với bạn này bạn kia. Tức cái tư duy của nó bị phân tán rất là nhiều. Thế giới của đứa trẻ là thế giới mở, và tất nhiên đó là cái điều rất là tốt trong cái quá trình hình thành tư duy của một con người. Nó càng tiếp xúc, nó càng tiếp nhận thông tin và phản hồi thông tin trong cái quá trình tư duy nhận thức đó là cái điều càng tốt thôi. Đến cho đến sau này khi mà đã là một người trưởng thành có cái hệ thống nhận thức và tư duy ổn định rồi, thì lúc đấy thì bắt đầu mới học chuyên sâu về một cái ngành gì đó, hoặc là làm chuyên sâu về một công việc gì đó, thì lúc đó là cái lúc mà hệ tư duy đã hoàn chỉnh. Nhưng đối với một đứa trẻ tự kỷ thì nó lại phát triển theo một cái hướng khác. Nó lớn lên, thế giới của nó không như là những đứa trẻ kia là phải học, phải đối phó, phải nhận thức tư duy, phải tương tác gì. Của nó có thế này thôi. Thế giới của nó có thế này thôi. Tất nhiên là ở trong thế giới đó rất rộng lớn, nhưng mà nó chỉ có thế này thôi. Nó bó buộc như thế và nó khép kín. Cái quá trình trao đổi tư duy, nhận thức tư duy, tiếp nhận tư duy và xử lý tư duy như những đứa trẻ bình thường nó không có. Trong cái thế giới đó mọi thứ sẽ theo như là một cái trật tự mà tự đứa trẻ nó mong muốn. Tôi nói tỉ dụ, một đứa trẻ bị tự kỷ theo cái dạng thức là tự kỷ độc lập. Có thể tôi cũng chưa bị tự kỷ, tôi không biết, nhưng có thể thế giới của nó là thế giới bút chì. Trong đó cái bút chì màu xanh là một người bạn, cái bút chì màu đỏ là một người bạn khác. Cái bút chì màu xanh thì là một người bạn tính tình rất là hòa nhã hiền lành, cái bút chì màu đỏ thì là một người bạn rất nóng tính, cái bút chì màu vàng là một bạn nữ rất là xinh, cái bút chì màu tím là một bạn nam bị bống, ví dụ thế. Tôi nói ví dụ thế. Tóm lại là bút chì, nhà bút chì, dưới mặt đường lát bút chì, cây hình bút chì, ông Tũng đọc truyện giống cái bút chì, mọi thứ đều là bút chì. Đó, được chưa? Thì cái thế giới của nó là như thế, và nó chỉ có cái đấy thôi, và nó tập trung vào một thứ nào đó, nó liên tưởng giống trong cái, ở ngoài đời thật giống cái bút chì. Tôi nói ví dụ, nó rất thích khắc những cái bút chì đó thành hình, và vì nó trong cái thế giới tâm tưởng của nó chỉ có những hình ảnh như thế, cho nên nó làm cái việc đấy rất là tỉ mỉ và rất là tốt. Bởi vì trong cái thế giới nó chỉ có một thứ, người ta nói rồi, khi bạn tập trung tuyệt đối vào một thứ thì bạn sẽ làm rất tốt điều đó. Đấy, tức là tôi đây là một cái ví dụ thôi, chúng mình hiểu là như thế. Chứ mình tập trung tuyệt đối vào một thứ thì rõ ràng rồi, thay vì cái việc anh Tũn hả, anh Tũn là cái bút chì màu đen em ơi. Đen xì xì. Đấy, thì mình hiểu là như thế. Cho nên là những đứa trẻ tự kỷ, nếu mà để nói là nó chúng mình tìm được cái khả năng của nó, chúng ta khai thác được cái thiên phú của nó, thì chúng ta sẽ thấy ghê người. Thực sự là ghê người. Tại vì cái khả năng đấy nó cực kỳ giỏi. Nó giỏi kinh khủng luôn. Đấy. Thì đấy là cái cách giải thích. Còn tất nhiên là trong đó thì các cái cơ cấu hoạt động, cái chế độ hoạt động của nó khác, nó rất là sâu sắc. Để mà nói là một chốc một lát thì cũng không thể hết được đâu, nhưng mà cái cơ chế hoạt động của nó với cơ bản là như thế. Thế nên là khi mà giao tiếp với những đứa trẻ bị tự kỷ, hoặc là chúng ta nghi ngờ một đứa trẻ có dấu hiệu tự kỷ, thay vì việc bạn cứ cố gắng kéo nó ra khỏi thế giới đó, đừng đừng có rất nhiều cô giáo, giáo viên. Còn tất nhiên đối với những người nghiên cứu chuyên sâu thì tôi không nói, nhưng có rất nhiều các thầy cô giáo cố gắng hòa để cho những trẻ tự kỷ tái hòa nhập xã hội, mở ra thế giới bằng cách cố gắng kéo nó ra. Cố gắng kéo nó ra làm sao được. Cô chỉ có thể kéo một người ra khỏi một vũng nước thôi, chứ cô làm sao mà kéo được cả vũng nước ra khỏi một người được, đúng không? Còn các cô cứ bảo là cô sẽ đưa tay cho cô, cô sẽ kéo em ra khỏi thế giới bóng tối. Không có đâu. Cô làm như thế là cô đang cố kéo bóng tối ra khỏi nó. Mà cô thì làm sao mà kéo được bóng tối? Cô phải kéo nó ra đấy. Thế nhưng mà để mà đứng ở ngoài thì cô không thể nào mà kéo nó ra đâu. Cô phải bước vào trong nó cùng nó. Thì cô mới kéo nó ra. Cô phải bước vào trong đó cùng và dắt nó ra. Mình hiểu như thế. Thế thay vì cái việc mà cứ đi ra ngoài kia chơi với các bạn đi, các bạn vui lắm, em có thấy không? Các bạn đang chơi kìa, các bạn đang chơi thả đĩa ba ba, cứ bắt đàn bà thì cho nó xuống đàn ông. Cái kia em nhìn cái kia, các bạn kia đang chơi kìa, các bạn nữ đang chơi đồ hàng kìa. Các bạn nam đang chơi trò, Don Quixote và những chiếc cối xay gió kìa. Đó. Em đi ra đó chơi với các bạn đi. Thích lắm. Vâng. Nhưng em thích bút chì. Cảm ơn cô. Tiếp tục lại ngồi khắc bút chì, cho anh cái bút chì. Sao em không ra chơi với các bạn? Ở ngoài kia nắng vàng lắm. Cảm ơn cô. Em thích bút chì đen. Em ra chơi với các bạn đi, chạy ngoài sân bãi cỏ xanh mướt kìa. Cảm ơn cô. Em thích bút chì màu đỏ. Khi mà cứ cố gắng làm như thế, cho đến khi đứa trẻ nó cũng cảm thấy khó chịu với cô giáo, và đến khi một khi mà nó cô lập cô giáo, thì có nghĩa là cô thua, cô thất bại. Thất bại. Cho nên là rất nhiều giáo viên làm sai cách khi cố gắng đứng ở ngoài thế giới của mình mà đòi kéo đứa trẻ về thế giới của mình. Không có đâu, không làm thế được. Mà phải bước vào trong thế giới của nó, rồi từ từ dắt nó ra ngoài cùng mình. Cách đây, nếu như anh chị em nào theo dõi thì còn nhớ cái giai đoạn mà tôi đọc ngôn tình bộ Người Tình Nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc. Tôi đã có một cái chia sẻ trong một cái buổi live stream. Tôi đã có một cái chia sẻ tôi đã mất mỗi một ngày 3 tiếng đồng hồ chỉ đến nói chuyện với một thằng bé học lớp 6. Bố mẹ nó thì kinh tế vực lắm, khó lắm. Thế nhưng mà nó bị đầu tiên thì là nó bị gọi là gì, rối loạn hệ thống nhận thức ngôn ngữ. Vì nó bị rối loạn hệ thống nhận thức ngôn ngữ cho nên là nó không giao tiếp. Nó đầu tiên là nó lười giao tiếp, bởi vì nó khó chia sẻ những cái ý của nó muốn qua ngôn ngữ, mà thì nó lười giao tiếp. Sau đó là dẫn đến cái việc mà nó sợ giao tiếp, và cuối cùng thì nó không chịu giao tiếp. Và cái giai đoạn đó nó nặng thì nó chuyển thành là một dạng tự kỷ. Thế là bố mẹ cũng chạy chữa nhiều nơi. Gớm đấy chứ. Nên bảo là bây giờ theo thôi thế này, mình thì mình cũng có quen biết bố mẹ đó. Nhưng mà bây giờ thế này, em thì nói thật là em cũng cảm thấy là cái tình hình này nó khó đấy. Nhưng thôi thì em xin phép. Anh chị là cái lúc đấy thì tôi vẫn còn rảnh rỗi lắm, vẫn còn son rỗi lắm. Là em xin phép anh chị là cho em cứ mỗi ngày hôm qua đêm nói chuyện với cháu đó. Thế là đầu tiên thì mình cũng chỉ định qua nói chuyện với nó chơi chơi thôi. Nhưng mà dần dần là tự nhiên mình cũng bị cuốn theo. Và đúng là cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà mình đang làm cái đề tài bảo vệ luận án. Thế là mình bảo thôi lấy luôn cái đề tài này. Mất gần 4 tháng trời, ngày nào 10 ngày thì phải đến 8 ngày, trừ những ngày ốm đau, mưa gió. Thế là mình cứ đến nói chuyện với nó. Đầu tiên là mình cố gắng là mình học cách vẽ. Nhưng mà nó không phải vẽ những bức tranh giống như những thiên tài tự kỷ ở trong truyện trước các bạn vẫn đọc đâu, không. Nó vẽ. Nó có thể nó vẽ bằng bút bút bi, nó cứ vẽ các cái vòng, nó cứ vẽ vòng vòng, thay vì nó viết những nét chữ thì nó vẽ vòng vòng như thế. Và tôi phát hiện ra một điều kỳ quái, đó là mặc dù rất là dối ở trong đó, thế nhưng mà tôi mà bảo nó lần theo, nó vẫn lần theo ý được cái vòng đấy, nó không lệch một tí, một ly, một line nào cả. Thế thì tôi bắt đầu bày ra một cái trò là tôi cứ ngồi tôi nói cho nó nghe về những cái vòng đó. Chú thấy là cái vòng này nó không được ổn cho lắm, ý cháu thế nào, cháu có thể là vẽ lại nhé. Cứ chơi với nó. Mất 3 tuần, sang đến ngày thứ 17 thì thay vì tôi bảo nó tìm những cái sai ở trong những cái vòng tròn nó, vòng vèo nó, thì tôi nhờ nó chỉ cho tôi cách làm. Và bắt đầu từ thời điểm tôi nhờ nó, cháu chỉ cho chú cách làm đấy được không, thì nó bắt đầu giao tiếp với tôi. Sau khoảng tầm, tôi không nhớ chính xác, nhưng khoảng tầm 52-54 ngày thì tôi đã nói chuyện với nó được rồi. Tất nhiên là vì nó bị, nó bị ngôn ngữ nó cũng không rối loạn cho nó cũng hạn chế lắm, nhưng mà đã bắt đầu giao tiếp cơ bản với nó được rồi, cũng bắt đầu nghe nó kể chuyện được rồi. Cho đến khi mà tôi hoàn thành xong được cái đề tài thì cũng là lúc mà nó bắt đầu giao tiếp với gia đình. Tuy nhiên là sau đó thì bố mẹ nó quyết định là đưa nó sang sinh để tiếp tục chữa trị, khi mà thấy những cái biểu hiện nó tốt lên ấy, thì đưa nó sang sinh để tiếp tục theo chữa trị ở những cái dịch vụ y tế cao cấp. Mà cũng từ đó đến giờ, chắc là nếu mà anh chị em nào còn nhớ Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, cái tập mà Đường Khả Hinh bắt đầu được giao quản lý hầm rượu ấy, đấy, cái buổi đấy các anh em, anh chị em nào còn đã từng xem cái bộ đấy thì sẽ nhớ có một cái buổi livestream tôi ngồi tôi chia sẻ với anh chị em về cái câu chuyện đấy. Cho đến bây giờ thì cuộc sống của nó cũng ổn rồi. Tuy nhiên nó cũng không thể nào mà hoàn toàn bình thường được, nhưng mà cũng được 8-9 phần. Đấy. Thì quý anh chị em ở đây, chúng mình là những người đã có gia đình, có con, thì quý anh chị em nhớ một điều rằng là nếu mà con của mình mà có những cái dấu hiệu như thế thì đừng nghĩ rằng là cố là mình sẽ kéo nó ra khỏi cái bóng tối được. Không, cái đấy nó chỉ là trong sách thôi. Cố gắng bước chân vào trong thế giới của nó trước. Bước chân vào trong thế giới của nó trước để biết trong thế giới đó nó như thế nào, rồi mới tính đến cái chuyện là đưa nó ra nhá. Cái này là cái tôi chia sẻ rất là thật với quý anh chị em. Chứ làm sai cái là dở lắm đấy. Thật đấy. Làm sai quy trình một cái là dở lắm đấy. Một khi mà đứa trẻ nó đã coi như bạn là cái dấu hiệu đe dọa đến thế giới của nó, thì cho dù bạn là bố là mẹ, dứt khoát nó sẽ cô lập bạn ra khỏi cái thế giới đấy. Và vĩnh viễn thì bạn chẳng bao giờ có thể là bước chân lại được, vào đó được nữa. Lúc đó thì có thể bạn chỉ được gọi là bố là mẹ thôi. Đến giai đoạn đấy nguy hiểm lắm. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm luôn. Nha. Nên là cứ từ từ. Mà nhất là ở cái thời buổi hiện đại này thì cái việc mà bọn trẻ nó bị tự kỷ nhiều. Nhiều. Phải hết sức chú ý. Nha. Thế chia sẻ với quý anh chị em như thế. Bây giờ tôi xin phép là tôi tắt ở bên du tiếp. Tôi qua bên Tóc Tóc, tôi chạy thử cái giỏ hàng cái. Anh chị em du tiếp đừng quên, cho dù là câu chuyện về các tôn giáo như thế nào, cái talk về cái vấn đề trẻ bị tự kỷ thế nào, thì tôi vẫn phải bán hàng. Nếu mà không bán được hàng thì có nghĩa lại là đến tôi cũng tự kỷ. Tôi giới thiệu với anh chị em là đây là trà. Ngoài trà ra thì tôi còn có là găng gật và xạ đen. Đây là bản remix. Anh em nào mà hay nhậu nhẹt, hay phải thức đêm, ăn uống vô tội vạ dẫn đến việc là gan bị kém, chức năng gan suy giảm, men gan tăng, thậm chí là gan nhiễm mỡ, cái này nó sẽ hỗ trợ rất là tốt. Găng gật đã tốt rồi, xạ đen nó cũng hỗ trợ về đường gan rất là tốt. Đấy. Thứ hai nữa là mấy ông mà dạng kiểu thận bị cặn, bị sỏi, có vấn đề trục trặc dẫn đến việc là đé buốt. Không ai, nó đé buốt thì nó khổ lắm. Người ta bảo rồi, đau mắt rắt răng. À, cái mỏ mà nó có vấn đề thì khổ lắm. Mỏ trên hay mỏ dưới có vấn đề thì đều khổ nữa. Đé buốt là khổ vô cùng luôn. Đi đé mà còn buốt nữa thì còn làm được cái gì. Đé sập xòe, đé nhỏ giọt như là van nước hỏng. Đé không qua được cái mũi dép, cảm thấy nó kém. À, sỏi thận nó to quá, nó tức, nó đau thốc lên. Đêm nằm ngủ nó khổ, lưng nó đau thốc cả lên. Nó hỗ trợ rất là tốt cái găng gật này. Đây là cái thang thuốc thảo dược đông y. Các bạn nghe tôi nói là một chuyện, các bạn có thể là đi tìm ở trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, hoặc là các bạn đi tìm những cái sách thuốc, nó đều có nói đến từ cây găng gật cho đến cây xạ đen. Và đặc biệt là xạ đen thì nó là một loài kháng sinh tự nhiên. Cái này thì cách đây khoảng chục năm nó hiếm, nó hot vô cùng luôn, hot và đắt. Bây giờ thì người ta nhân giống tốt rồi. Đấy, thì xạ đen thì vẫn là xạ đen hòa bình. À, bên Nhi mật ong số đỏ nha Yên Nhi. Đấy, xạ đen ở Hòa Bình thì là chất nhất. Thì cái xạ đen này nó hỗ trợ tốt về đường tiêu hóa. Nó là kháng sinh tự nhiên thì nó sẽ tăng sức đề kháng của cơ thể. Và trong xạ đen nó có một số chất gây ức chế dị tế bào các bạn. Nó không chữa được ung thư đâu. Mấy ông bán xạ đen mà bảo là chữa ung thư, mấy ông tầm phào, mấy ông tầm bệnh. Nó chỉ có một vài cái chất, nó lại ức chế được một số dị tế bào dạng như kiểu u lành, u mỡ, u thịt này nọ, hoặc là một vài dạng ung thư dạng vừa vừa thôi. Chứ bảo mấy ông mà bảo xạ đen chữa ung thư tầm 7, để mà chữa được ung thư nó nhiều vấn đề lắm, nó phải có nhiều cái các cái thứ lắm nhá. Đấy, tôi bán hàng tôi không nói quá lên đâu, nói quá đến lúc không khéo các ông lại chửi tôi. Anh em cứ đi tra các cái tư liệu khoa học chính thức luôn, hoặc là tra các sách thuốc đông y từ thời ngày xưa các cụ đã viết lại. Ok. Ngoài ra thì người phụ nữ sau sinh, nó cái găng gật nó gọi là găng gật, có nơi thì gọi là găng bầu, tức là dành cho bà bầu. Găng bầu là đầu hậu sản, có nghĩa là sau khi đẻ xong nó sẽ hỗ trợ tống các thứ từ trong bụng dây rớt ra. Đấy, nó sẽ giúp cho người mẹ ăn tốt, ngủ tốt, để hồi phục lại sức sau sinh, và nó vào sữa cho con thì cũng rất là ok. Ở trên tôi thì các bà người Dao nó khi mà đẻ xong thì hầu như là đều đun cái nước này cho con dâu uống. Đấy. Còn các cụ đến cái tuổi mà khó ngủ thì ở đây chắc là cũng có nhiều anh chị cũng đã thử rồi, đúng không? Cái găng gật này này, đến cái tuổi khó ngủ thì uống này là ngủ rất là tốt. Đấy. Tôi chả nói gì các cụ đến tầm như tôi đây. Đợt nào mà bị men gan nó tăng, ngủ nó không ngon, nó khó chịu, thì uống cái găng gật này, nó hạ men gan, nó hỗ trợ chức năng gan để ăn ngủ tốt ngay, có gì đâu, đúng không ạ? Và cái thứ ba là kể cả những người không bị đường gan, đường thận, mùa hè này mình nóng này, các bạn có rất nhiều bạn là bị phát ban. Đấy, nhiều bạn là bị phát ban, bị mụn nhọt. Thì kể cả cái xạ đen này cũng thế, và cái găng gật nó đều có cái hỗ trợ để làm mát gan, thanh lọc cơ thể, thải độc. 200 cá một ký, một ký được hai cái bịch này. Mỗi một lần pha các bạn bốc cho mình một nắm tay. Tôi ví dụ nhiều lần tôi trải ví dụ lại đấy nhá. Rửa qua cho đỡ bụi bặm đi. Cho vào trong cái ấm siêu tốc, 1 lít nước, một nắm một lít, 2 nắm 2 lít, 3 nắm 3 lít. Cắm cho nó sôi sùng sục lên. Sau đó là mình có thể để vào trong tủ lạnh, để vào trong bình giữ nhiệt. Mình uống một cái nắm đó đun được 2 lần nước nha các bạn. Một cốt nắm đun được 2 lần nước. Đấy nha. Tôi thường là chỉ uống khoảng hơn tháng thì men gan của tôi sẽ giảm. Tuy nhiên có đợt Tết vừa rồi, năm vừa rồi là thằng Duẩn nó xuống nó ăn Tết ở dưới này, cho nên nó kéo tôi đi là san bằng cả cái làng ở trong đấy. Là uống nó hơi bã mồm một tí, phải uống hơn 2 tháng thì mới hạ men gan. Anh em cứ dùng thử thì sẽ thấy cái công dụng rất nhanh, là ăn tốt ngủ tốt. Có những người dùng có vài ba ngày thôi, ở đây thì tôi cũng chả nói quá, anh cứ xem anh chị em comment nhé. Tôi cũng không có nói quá, là có những người thì khoảng chục ngày là thấy rõ, ăn tốt ngủ tốt, găng gật gật gù nhé. Anh chị em có thể vào trong shop, ở trong profile để mua hàng, vào trong phần mô tả sản phẩm ở YouTube có thể để mua hàng, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn sản phẩm ưng ý. Ngoài ra thì cũng xin thông báo với anh chị em rằng là chắc là chỉ khoảng tuần